Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39 bắt đền. Sát khảo thí điểm cực cao, nhưng lại bởi vì khuyết thiếu xã hội thực tiễn mà bị danh giáo cự tuyệt. Ví dụ thật sự quá nhiều. Bella đối này cũng rất là đầu đại, nàng không phải chưa đi đến nhập quá xã hội ma mới. Đối với Victoria Hen tìm chính mình uống cà phê nói chuyện phiếm dụng ý nhiều ít cũng có một chút suy đoán. Nàng nói chính mình lựa chọn Stanford là bởi vì đối phương liền tốt nghiệp ở Stanford, không có điều. Cha liền không có lên tiếng quyền. Nhưng nàng cảm thấy Đông Tây Phương ở đại học bạn cùng trường phương diện này giao tế đều không sai. Biệt lắm, đều là bạn cùng trường. Có đôi khi chính là một cái thiên nhiên vòng, Victoria Hen như là không nghe thấy Stanford tên. Giống nhau, hỏi ngược lại, Harvard lịch sử hệ không phải càng tốt. Bella đánh cái ha ha, ta không nghĩ rời nhà quá xa. Ta mẫu thân tương lai chuẩn bị cùng trượng phu của nàng di cư California. Ta phụ thân tuy rằng ở Washington tiểu bang, nhưng cách California cũng không xa. Cho nên, Victoria Hen nhìn thấu nàng tiểu tâm tư. Địa vực tính kỳ thị A, Bella làm ra một bộ thực không để bụng biểu tình. Đột hiện chính mình thân là Tây Bộ người kiên định lập trường, ta ở trấn Fox liền nhận thức một cái hơn 20 tuổi cô nương. Nàng ở Philadelphia đi học, nàng liền nói Washington tiểu bang bên này người đều thực thuần phác. Người với người chi gian phi thường hòa thuận, mà Philadelphia bên kia người liền đặc biệt lạnh nhạt, lại còn có hư. Bella ở hư, nơi này dùng từ là mean. Này đã là rất nghiêm trọng một cái cách nói, Victoria Hen ở nguyên trụ dân cùng khai thác giả vấn. Đề mặt trên sẽ cố ý đi sửa đúng nàng dùng từ. Nhưng ở nàng trắng ra mà tỏ vẻ đối phía đông người bất mãn thời điểm. Ngược lại thực tùy ý mà nhấp một ngụm cà phê, những cái đó đông hải ngạn người chỉ nhận bọn họ Ivy League, bọn họ cho rằng thế giới trung tâm chính là New York. Thực tế đâu? Bọn họ ở công nghệ cao phương diện, ở giải trí sản nghiệp phương diện chính là so ra kém Tây Hải ngạn. Một đám con mọt sách, một đám chỉ biết tính toán chính mình năm kim tiền lời bùn xỉn quỷ. Bella ném ra quai hàm chính là một trận phun, nước Mỹ bên này thực thần kỳ. Kỳ thị cùng thành kiến là tối kỵ, tuyệt đối không thể dính. Nhưng là địa vực tính kỳ thị cùng thành kiến liền không quan hệ. Những cái đó tóc sâu người chủ trì, há mồm ngậm miệng chính là bang Georgia người như thế nào như thế nào. Bang Texas người như thế nào như thế nào. Như thế nào trêu chọc cũng chưa quan hệ, châu cùng châu chi gian đều có dày đặc không hợp. Càng miễn bàn phía đông người cùng tây bộ người mâu thuẫn. Lẫn nhau gian khinh bỉ thật sự quá sâu. Sâu đến ai đều có thể lại đây nói hai câu. Mà sẽ không có bất luận kẻ nào cảm thấy có vấn đề, Victoria Hen khóe miệng mang cười. Nàng đối Bella tỏ thái độ thực vừa lòng. Nàng chính mình chính là bị New York kia bang người xa lánh ra tới. Coulson có cái gì năng lực? Không phải bởi vì hắn là New York người sao? Nàng nhìn như công bằng mà nói. Ivy League học thuật hơi thở thực dày đặc. Người khẳng định là bị truyền thông giả dối đưa tin lầm đạo, Bella liên tục xua tay. Ta là sợ bọn họ kỳ thị ta. Ta như vậy nếu là đi phía đông thành thị, thật sự là quá khó sinh sống. Victoria Hen đã sớm đem Bella hồ sơ nhìn vài biến. Biết nàng chưa nói dối, xinh đẹp nữ hài bị chung quanh người căm thù. Việc này thật sự là không mới mẻ. Chịu đựng không được mà tự sát chỗ nào cũng có. Cái này quốc gia nhìn như là ở đề xướng anh hùng. Thực tế lại là phản anh hùng. Quốc gia không hy vọng nhìn đến nào đó thân thể đặc biệt có ngọn, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt anh dũng, ở chỗ này đều sẽ đã chịu một ít kỳ quái đối đãi. Quốc gia hy vọng tất cả mọi người thực bình thường, như vậy dễ bề thượng tầng nhân sĩ lợi dụng chính mình phong phú xã hội tài nguyên tiến hành hiệu quản lý. Victoria Hen không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Bella cũng giống như cái gì đều không rõ giống nhau. Hai người tùy ý mà hàn huyên hai câu, lúc sau lẫn nhau nói trân trọng, như vậy rời đi, cùng ngày chạng vạng, Bella thừa phi cơ, phản hồi bang Arizona, thành phố Phoenix, ở phía trước sân vận động tìm được chính mình xe bán tải. Lúc sau ở nội thành vòng hai vòng, lúc này mới có chút gian nan mà tìm được chính mình ra, nghiêm khắc lại nói tiếp. Nơi này là Bella lão nương phòng ở. Nàng lão nương hiện giờ đang ở California cùng bạn trai tạo tiểu nhân đâu. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có trở về kế hoạch. Nàng ở vài ngày cũng sẽ không có vấn đề, Bella cho chính mình lão nương gọi điện thoại. Tỏ vẻ chính mình sẽ ở bên này ở vài ngày. Lại cấp Charlie gọi điện thoại báo cái bình an, lúc này mới xem như hoàn toàn thả lỏng lại, kế tiếp. Mấy ngày nàng đều sẽ đãi ở thành phố Phoenix, tham gia người sống sót hiệp hội trạng cáo công ty Gen One Airlines. Cũng yêu cầu giá trên trời bồi thường, xã hội thực tiễn hoạt động, căn cứ 1999 năm ký tên. Montreal Công ước, hàng không công ty cùng vì hàng không công ty mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải vì gặp nạn già. Cùng người sống sót chi trả giá trên trời bồi thường kim, nơi này lại đề cập đến nước Mỹ thần kỳ. Thao tác, nước Mỹ mang theo thế giới chư quốc ký kết một đống lớn lung tung rối loạn công ước. Chờ chư thủ đô thực thi sau. Chính bọn họ nhưng thật ra chậm chạp không chấp hành. Nước Mỹ là rất nhiều công ước thành viên quốc, nhưng lại không phải nước ký hiệp ước. Lý do là chính phủ ký tên công ước. Còn cần bổn quốc lập pháp cơ cấu phê chuẩn, chỉ cần lập pháp cơ cấu chậm chạp không phê chuẩn. Kia một đống lớn công ước chính là đối người khác hữu hiệu. Đối chính mình không có hiệu quả. Hiện giờ 180 chuyến bay sự cố rốt cuộc áp dụng không thích hợp công ước bồi thường phương án. Này yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi, bồi khẳng định là muốn bồi. Nhưng cụ thể bồi nhiều ít, tồn tại tranh luận. Hàng không công ty cùng công ty bảo hiểm không nghĩ nhiều trả tiền. Gặp nạn giả cùng người sống sót tắc ngóng trông đánh thổ hào phân đồng ruộng. Một đêm phất nhanh, hai bên mâu thuẫn hoàn toàn vô pháp điều hòa, Bella đi theo đánh hai lần nước tương. Liền phát hiện chuyện này chính mình hoàn toàn vô pháp tham dự đi vào, mắt thấy một đám bác trai bác. Gái ở truyền thông trước mặt khàn cả giọng mà tỏ vẻ chính mình cùng chính mình người nhà có bao. Nhiều cỡ nào sợ hãi, có bao nhiêu cỡ nào bất lực, hàng không công ty hành vi phạm tội có bao nhiêu cỡ nào nghiêm trọng. Nàng liền cảm thấy chính mình ra mặt thật sự là quá mỏng. Nàng trong lòng biết rõ ràng, chuyện này hàng không công ty kỳ thật cũng là người bị hại. Làm nàng che lại lương tâm, nói hàng không công ty hành vi phạm tội có bao nhiêu khánh trúc nan thư. Nàng thật đúng là làm không được, đối mặt giá trên trời bồi thường. Hàng không công ty rất nhiều nhân viên công tác cũng bị xóa. Mất đi kinh tế nơi phát ra. Bọn họ nhật tử cũng thực khổ, Bella rời khỏi bắt đền chủ đạo hàng ngũ. Bác trai bác gái nhóm thuận thế tiếp nhận chủ đạo quyền, tử thần mấy ngày nay lộng chết người sống. Sót cũng bị tính đến hàng không công ty trên đầu. Dù sao nhà tư bản tâm đều là hắc. Khẳng định là hàng không công ty cổ đông mua hung giết người. Cáo chết nha. Ở trải vuốt tử vong danh sách thời điểm. Bella có cái không tính đại cũng không tính tiểu nhân phát hiện. Cái kia thực trang bức người da đen nghiệm thi quan cũng đã chết. Xem tử vong thời gian. Hẳn là chết ở tử thần cùng Indian nguyền rùa chém giết nửa đoạn sau. Vô tật ma chết. Ngủ ngủ liền treo. Đối với lần này, xã hội thực tiễn, hoạt động. Bella không hề quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Nàng nhu cầu cấp bách nhà tư bản tội ác tiền tài tới bổ sung một chút chính mình cằn cỗi ví tiền nhỏ. Nàng thật sự là quá nghèo quá nghèo. Thế cho nên Natasha kéo nàng đi ra ngoài đi dạo phố. Cũng chưa cái gì hứng thú. Hết chương.